tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buông tay Bội Bội, Rán nhìn Bội Bội bằng ánh mắt phức tạp buông câu. Lạnh lẽo, đầy sát khí. Cô ấy có chuyện gì cô cũng không được yên. Tim Bội Bội chấn động, mặt cô cúi gầm, cô sao vẫn thấy đau lòng quá. Thề, nhưng trước mắt vẫn liều một lần, dù gì mạng sống cô cũng không cần thiết nữa, quan trọng nếu có thể đổi lại cho Nguyệt Hàm cô cũng chấp. Nhận, tay có chút run, lại không thể cầm lấy ống tiêm được. Sợ vì tay run bần bật thế này mà lệch. Vương Ánh nhìn lạnh lùng, biết Nguyệt Hàm không thể đợi nữa. Bắc nhanh, tay rượt lấy ống tiêm trên tay Bội Bội, không chừng trừ tiêm nhanh vào. Cổ Nguyệt Hàm lại gầm một tiếng chịu đau, căng người ra cứng ngắt. Chấm, ư, nhìn con sinh vật kia nổi lên sau lớp da khi đưa vào trong cổ Nguyệt Hàm đã bắt đầu chui vào trong tiến lên não rồi biến mất. Lần này tiếng thét kinh hài hơn, khiến Thiếu Thất khó tập trung lái. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Gừ ừ ừ, thở mạnh người co giật, lồng ngực liên tục lên xuống, rít lấy một tiếng. Cảm giác con sinh vật như dần dần đi vòng quanh đầu, đau đớn muốn vỡ. Từng mạch máu não, không kìm được cơn đau thốn liền ngất đi. Bác hoảng hốt ôm mặt Nguyệt Hàm lay lay. Chấm chấm chấm chấm, Nguyệt Hàm, cô ấy ngất thôi. Bội Bội để tay lên mũi Nguyệt Hàm thấy còn hơi thở. Cô biết thuốc này là gì? Tại sao chị Nguyệt Hàm lại đau đớn như vậy? Bác nhíu mày nhìn Bội Bội. Bội Bội gục mặt lắc đầu. Hắn nổi lên một hồi cơn nóng. Không biết còn khẳng định cứu được. Bội Bội thu người sợ sệt giọng yếu nhỏ. Lúc đó nguy cấp nhìn. Anh đau khổ như vậy. Tôi đành liều. Cô, Bác sắc mặt tối đen, như muốn giết người, bóp tay Bội Bội. Bội Bội sợ hãi, mặt co lại vì đau, liền nhìn thấy cơ thể Nguyệt Hàm có. Phần chuyển biến, da thịt rạn nứt nhanh chóng phục hồi biến mất đi. Màu, tím cũng bay nhạt dần. Cô ấy, lúc này trên máy bay, ba, người đã trở nên thư giãn hơn. Bác vui mừng nên không truy cứu Bội Bội. Thiếu Thật hài lòng nghỉ. Lúc này cứu cô ta cùng coi như có ích. Thiếu Thất tập trung nãy giờ liền hít lấy một hơi nói. Mắc lúc này tôi, cần phải nói với anh, trực thăng có vấn đề, chính vì tình hình lúc này. Căng thẳng nên tôi cầm cự tới đâu hay tới đó không nói thêm để mọi người phân tâm. Nhưng hệ thống radar bị hư không thể cho chúng ta biết được ở vị trí nào. Nếu cứ bay thế này, sẽ tiêu hao hết lượng xăng. Cũng không biết phải đáp xuống chỗ nào an toàn. Mắc hít lấy cỗ khí lạnh, lấy lại sự bình ổn, hắn không thể đổi vị trí buồng lái lúc này. Bay xuống đi, không xác định được hướng gió, kinh độ, vĩ độ, nếu gặp phải mây mù, không phải chỉ có một hệ thống radar bị hư. Bay thấp nếu phía dưới rộn phải dãy núi cao phải làm sao? Chúng ta, không xác định được đang ở đâu, chẳng khác gì thằng mù đi đường. Mắc lạnh giọng, nhìn xuống dưới, xuống thêm 200 mét, hắn biết lái máy bay không phải dựa vào trực giác, còn rất nhiều yếu tố. Này, phía dưới là sa mạc, Thiếu Thất suy đo ẩn, đáp đi, năng lượng không còn nhiều. Bác ra lệnh, nhìn qua Nguyệt Hàm, đang dần tê ra, nằm im trong lòng hắn nhu nhẹ đi phần nào. Phải, ầm ầm, đáp xuống an toàn cũng vừa tiêu kiệt hết năng lượng. Thiếu Thất vừa bước xuống tức giận, đá mạnh vào thân trực thăng chửi. Rùa, mẹ kiếp chúng mày, nhà nước bọn bây ăn bao nhiêu mà đem đóng xác, vụ này về, bác trầm mặt không quan tâm tiếng nóng giận của. Thiếu Thất chiếu ánh nhìn bao quát xung quanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bế Ngụy Hàm trong, người, hơi thở ngày càng nóng dần, hắn vẫn không yên tâm, cần tìm một, nơi an toàn cho cô tĩnh dưỡng, nhìn cô yếu ớt mềm nhũng trên tay hắn, một nỗi dây dứt khó chịu, đây là đâu, Bội Bội ngây ngô, hỏi từ nhỏ đã sống trong rừng, nơi chẳng có cây chẳng có cỏ chỉ tỏ ẩn, là dải đất vàng rực tới tận chân trời, ngẩng đầu lên cao, khiến cô đau. Cả mắt vì ánh nắng mặt trời nóng bức, Thiếu Thất nhíu mày, không phải chứ chẳng lẽ tới Ai Cập sao? Bội Bội to mắt hỏi, chấm, Ai Cập là gì? Thiếu Thất nhìn xuống vẻ mặt ngây thơ có phần đáng yêu nên muốn trêu. Ghẻo, Ai Cập, là nơi cô không có nước uống, không có thức ăn, không có. Người, hê, hi, Bội Bội đanh mặt lo lắng, hả họng lớn, thế chẳng phải sẽ chết chắc sao? Thiếu Thất gật gù, xem ra, chúng ta phải chết chắc rồi. Liếc qua vẻ bàng hoàng lại khờ khạo của Bội Bội, Thiếu Thất liền bật cười lớn. Chấm chấm, phụt, ha ha ha, ha ha ha, Bội Bội liền chau mày, mắt tóe lửa. Chấm chấm, anh gạt tôi à, Sở Khanh, vừa nói cô vừa ngắt nhéo Thiếu Thất đau đến mặt méo mó. A ha ha, thôi nào, úi, Mắc bước đi trên mảnh đất vàng đỏ, bước đi nào để lại dấu chân lớn của. Hắn, phía xa trên ngọn đồi cắt nhấp nhô bóng dáng của đàn lạc đà như một bức tranh thiên nhiên hoang mạc kỳ vĩ. Tận mắt nhìn thấy mới tin từng, đàn lạc đà nối nhau đi phía trên lưng những cái bóng đen chính là con. Người, cuối cùng bốn người cứ đi mãi trên mảnh đất cát vàng mịn. Này thưa thớt người, nóng bức lại không có nước, gương mặt cũng nhăn. Nhúm, khó coi, bội bội cô đi mau, ngồi đó biết bao giờ mới đến đây. Thiếu thất hối thúc quay ra phía sau, bội bội ngồi thở ra, mặt héo mòn đẫm mệt, tôi khát mệt lắm không đi nữa. Mắc đứng lại, giọng nhàn nhạt, cô mau đi còn tìm chỗ nghỉ cho Nguyệt, Hàm, đến giờ cô ấy chưa tỉnh lại, cô còn chừng chừ, chúng tôi sẽ bỏ cô. Lại, bội bội mím môi, từ nãy tới giờ hắn chẳng ngó ngàng nói gì với cô, bây giờ mở miệng ra là quan tâm Nguyệt Hàm, bản thân cũng là con gái, lại chẳng ai quan tâm. Bội bội sụ mặt có chút buồn bực đứng lên, bất chợt thiếu chắn trước mặt đâu lưng lại hơi khuỵu người xuống. Cô lên đi tôi cõng. Bội bội hơi giật mình, gượng ngùng. Được không, vậy tôi không khách khí. Được một chàng trai mới quen biết cõng trên lưng, bội bội không quen nhưng cũng thấy cảm động. Từ xa có đám người nhỏ bé dần dần tới gần, khi đến càng gần mới nhận ra bọn họ không hề nhỏ chút nào. Thân hình vạm vỡ, nước da ngâm đen rắc, chắc cách ăn mặc trong lạ mắt, đó là cách nhìn của bội bội. Đám người đó có ba nam hai nữ, vẽ mặt cảnh giác nhìn bọn người mắc, họ bận những tấm vải kín mít, cả khuôn mặt cũng che kín ngò ai đôi mắt, sâu lại sắc sảo là đối phụ, nữ, còn đàn ông họ mặc chiếc quần rộng dài, đến chân, đa phần là màu trắng, trên đầu quấn khăn kín. Cách chào hỏi cũng gặp người thất lịch thiệp, nhìn mắt rất bình tĩnh cùng họ, giao tiếp, ba nam hai nữ những người họ cũng mang nét ngạc nhiên khi mắt. Lưu loát nói tiếng Ả Rập sống như hắn từng sống ở rất lâu vậy. Trong khi bội bội hoàn toàn không hiểu được tiếng nói của họ. Mắt đang nói tiếng gì với họ vậy? Theo như tôi biết là tiếng của người Ả Rập, các nhóm dân tộc thiểu số ở Ai Cập gồm một lượng nhỏ bộ tộc Ả Rập Bedouin sống ở phía đông và phía Tây sa mạc và bán đảo Sinai, người Siwi ở ốc đảo Siwa nói ngôn ngữ Berber và các cộng đồng Nubian của tụ tập dọc theo sông Nin vùng cực Nam Ai Cập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghe nói một cộng đồng Do Thái từng rất mạnh mẽ đã hoàn toàn biến mất, hiện chỉ còn một số lượng nhỏ ở lại Ai Cập và những người chỉ tới đó vào các dịp lễ hội tôn giáo. Họ hầu như đã rời khỏi Ai Cập gì, chuyển đến Israel sinh sống và thành lập nên nhà nước của riêng họ. Bội bội ngẩn mặt ra, đầu óc trống rỗng, chẳng hiểu được gì lời thiếu. Thất, anh nói nhiều như vậy, tôi lại không biết anh nói cái gì. Thiếu thất mới sực nhớ cô gái này chỉ sống trong rừng nói nhiều với cô ta khác nào nước đỗ lá môn. Thiếu thất lắc lắc đầu cười. Nghe được rồi, không cần hiểu. Mắc nói được tiếng của họ, sau khi giao tiếp bọn họ liền gật đầu mời về nơi bọn họ sống. Mắc nhìn thiếu thất, bọn họ chỉ là người dân nhỏ sinh sống ở gần đây. Ngoài khu vực trung tâm thành phố Ai Cập, tìm chỗ nghỉ ngơi rồi tính, tiếp, thiếu thất cũng không lạ gì, mắc quyết định rồi cũng không phản bác được, dù gì cũng tìm một nơi nghỉ ngơi. Đến một óc đảo nhỏ nằm trên vùng khô hanh, nóng cháy. Khi những người, dần dẫn bọn người mắc về thôn, cả đám người trong thôn nhỏ, liền chú ý, đảo mắt ra nhìn. Ánh mắt họ như rất kỳ lạ, đám trẻ nhỏ chen chút ào ra, nhìn bọn trẻ con nhếch nhác, có phần bụi bẩn, ngơ ngẩn nhìn những kẻ lạ mặt đến. Thiếu thất buột miệng nói, tại sao đất nước Ai Cập đã phát triển không, kém cạnh gì các nước trên châu Âu, lại còn những người sống nghèo nàn. Lạc hậu như thế này, vốn là đất nước hiếu khách, bọn họ mời mắc và mọi người vào trong. Ánh mắt dò xét có, thân thiện có, cảnh giác có. Kinh ngạc và lạ lẫm cũng có, mắc quan sát những căn nhà dựng bằng đất, cát vàng rất trông chênh, cũ nát, bên ngoài có giếng nước được bao bọc, rất kỹ, mắc cẩn thận bế Nguyệt Hàm nằm lên một chiếc giường. Nói là, chiếc giường nhưng thật ra được làm bằng đất đắp thành một khối hình chữ nhật thô cứng nằm chính giữa nhà. Người phụ nữ đứng tuổi có lẽ là mẹ của ba đứa con trai và hai người con gái. Bà cũng như họ ăn mặc từ đầu đến chân đều phủ kín. Ai Cập cũng có những người theo đạo Thiên Chúa giáo, nhưng đại bộ phận người Ai Cập đều theo đạo Hồi giáo cũng giống như các nước thuộc giới A, dập khác. Cách chương.